Vu Dương nhớn mày, có thể gọi anh ta ra một chút không? Tôi gật gật đầu, vội lấy chủy thủ ra, gọi một tiếng tham lang, nhưng đợi một lúc lâu cũng không có động tĩnh gì. Lỗ tai tên này hình như không tốt lắm, để em gọi cho. Huyền Kỳ không đợi được nữa, lớn tiếng kêu tham lang, mau ra đây. Vài giây sau, tham lang liền xuất hiện trong phòng, dáng vẻ ngái ngủ, vẻ mặt có vẻ không kiên nhẫn. Anh ta ngáp một cái, duỗi thẳng lưng, cái gì? Lại chuyện gì nữa? Có để tôi ngủ yên không hả? Đêm hôm đó anh đã ngửi được mùi hôi thối gì? Huyền Kỳ không đầu không đuôi hỏi. Đêm nào? Ngửi thấy cái gì cơ? Tham lang hiển nhiên là không hiểu. Chính là đêm tên tội phạm giết người kia đến nhà tôi đó. Tôi giải thích. Tham lang nghĩ một lúc lâu, tội phạm giết người. Trong sân có một bóng đen chạy rất nhanh, anh còn nói nó rất thối nữa. Tôi tiếp tục gợi ý, nói đến mùi thối. Tham lang hiểu được ngay, thứ kia à, đúng đó, rất thối, rất khó ngửi, khiến tôi muốn ói luôn. Là mùi thối thế nào? Vu Dương hỏi. Tham lang bị hỏi lại mơ hồ, chỉ thấy anh ta nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Thối giống thứ gì? Huyền Kỳ dẫn dắt. Tham lang lại nghĩ cả buổi trời. Bỗng nhiên, hai mắt lại tỏa sáng. Đúng rồi, giống như mùi thịt thối giữa. Thịt thối giữa. Vu Dương muốn xác nhận. Tham lang gật mạnh đầu. Ừ, là mùi thịt thối giữa. Đúng, là hủ thi. Là hủ thi đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 13. Thiếu niên máu lai Vu Dương nghe tham lang bảo là mùi hủ thi thì cau mày suy nghĩ thật lâu. Tham lang thấy mọi người không ai lên tiếng thì càng mất kiên nhẫn, ngáp một cái, còn chuyện gì nữa không? Vu Dương vẫn yên lặng, Thẩm Thiên Huy thì nhìn về phía Huyền Kỳ thì nhìn về phía tôi. Chắc là không rồi. Tham lang quăng cho chúng tôi cái nhìn xem thường, sau này, nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng gọi tôi. Chuyện nhỏ tẻo như hạt đậu mà cũng quấy rầy giấc ngủ của người ta. Còn chuyện nghiêm túc tôi nhờ cô lại chả có tin tức gì. Thân thể của tôi đâu? Đi tìm nhanh lên. Nói rồi, xoay người biến trở về. Anh ta muốn thân thể thế nào? Huyền Kỳ tò mò hỏi tôi. Tôi thở dài, tốt nhất là thiên cẩu. Chúng ta đi đâu tìm thiên cẩu cho anh ta đây? Huyền Kỳ kinh ngạc. Tôi cũng bất đắc dĩ, anh ta nói. Anh ta biết chúng ta không thể tìm nổi thân thể của thiên cẩu, dùng thứ khác uy phong một chút cũng được. Nhưng anh ta lại bảo, sư tử thì tàn bạo, báo gấu gì đó cũng không thích, chỉ bị bức đến không còn cách nào. Ngay cả chó ngao Tây Tạng và chim ưng cũng lôi ra luôn, nhưng anh ta vẫn không chịu. Huyền Kỳ kinh ngạc, lại có vẻ hà hê, thú cưng của chị thật đúng là khó chịu. Thôi thì cứ kệ anh ta đi, khỏi lo nữa. Dù sao thì mỗi lần có việc anh ta đều nhập vào người chị, cũng không tồi. Nhưng mỗi lần bị anh ta nhập vào, cả người chị đều mệt rã rời, lại đau nhức nữa. Tôi nghĩ, lại cảm thấy không ổn. Thêm mấy lần nữa, khó tránh việc bị thương đến gân cốt. Chưa kể, anh ta cũng cứu chị mấy lần, thôi thì cứ làm hết sức đi. Huyền Kỳ nghe tôi nói thế, dù cảm thấy cũng có lý, nhưng lại không cam lòng, nhưng yêu cầu như vậy thì cao quá. Dù sao thì dù lúc anh ta còn sống, thiên cẩu cũng đã khó tìm lắm rồi. Đúng không? Cậu đúng không kia là hỏi Thẩm Thiên Huy. Thẩm Thiên Huy cười cười, Thanh Loan nói đúng. Bất kể là anh ta muốn gì, tóm lại là cứ làm hết sức thôi. Khi chúng tôi đang nói chuyện thì Vu Dương đã bừng tỉnh, làm hết sức cái gì? Tham lang muốn có một thân thể. Huyền Kỳ nói anh ta muốn Thanh Loan tìm giúp. Đúng rồi, tôi hơi khó hiểu. Người chúng khôi lỗi hương, hồn phách đã bị người khác xâm nhập, đúng không? Nếu bị đánh, thì có cảm giác đau không? Lúc tham lang nhập vào trên người Thanh Loan đã đánh ngã người đàn ông kia. Vu Dương suy nghĩ một lúc mới nói, có đau hay không thì không biết. Nhưng tôi cảm thấy, tham lang có thể đánh ngã người đàn ông kia. Không phải vì tên đó bị đau, mà vì anh ta là linh thú trừ tà như vậy. Tần Long quả nhiên không phải người thường. Thẩm Thiên Huy, anh chú ý tình hình bên này đi. Tôi sang nhà bên cạnh xem thử. Anh nói rồi lại biến mất. hôm nào phải hỏi anh ta xem có chịu dạy mình thuật dịch chuyển tức thời này không mới được. Huyền Kỳ nói thầm. Sau đó, cậu lại quay sang phía Diệu Diệu đang nằm trên sofa ngủ. Diệu Diệu, cô có biết có loài yêu quái gì đó mà trên người có mùi nước biển rất đậm không? Diệu Diệu run run lỗ tai, không phản ứng. Cá tinh, ngọc trai tinh, cua tinh. Cậu bắt đầu đoán mò. Thẩm Thiên Huy không nhịn được bật cười. Trí tưởng tượng của cậu thật phong phú. Hai người cứ nói qua nói lại mấy câu được một lúc thì Vu Dương trở lại. Bảo Tần Long không biết đã đi đâu. Trong phòng không hề lưu lại chút dấu vết nào. Anh ngẫm thử xem cậu ta là yêu quái gì. Huyền Kỳ không tìm được đáp án từ Diệu Diệu. Lại hỏi Vu Dương. Không biết. Vu Dương trả lời ngắn gọn. Huyền Kỳ cả ngày cứ tìm hiểu vấn đề này, còn lên mạng tra, thậm chí cậu còn định đến thư viện tìm thử, mãi đến lúc thấy bên ngoài mưa quá to, lúc này cậu mới chịu thôi. Hơn 11 giờ đêm, tôi không ngủ được, ngồi trong phòng khách xem TV với Huyền Kỳ, Thẩm Thiên Huy lại đang gõ gõ gì đó trên máy tính, Diệu Diệu thì thích ý nằm nghiêng trên sofa, hưởng thụ gió mát từ điều hòa nhiệt độ, Vu Dương thì ngồi bên bệ cửa sổ. Nhìn mưa to bên ngoài ngẩn người. Tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên. Khiến Huyền Kỳ đang tập trung suy nghĩ sợ hết hồn. Đã trễ thế này rồi. Ai vậy? Cậu bất đắc dĩ chạy đi mở cửa. Người đến là Tần Lan. Gương mặt ướt đẫm. Không biết là mồ hôi hay nước mưa. Bà hình như rất lo lắng. Một chân vừa bước vào đã vội hỏi. Mọi người có thấy Tiểu Long không? Tần Long biến mất. Chúng tôi cũng biết. Nhưng việc Tần Lan đã trễ thế này còn đi tìm cậu ta, chúng tôi không hề ngờ đến. Dì Tần, vào ngồi đi. Thẩm Thiên Huy đưa tay muốn đón lấy cây dù trong tay bà nghỉ mệt cái đã, nói cho bọn cháu xem có chuyện gì xảy ra. Không được, Tiểu Long không có ở đây à? Để dì đi chỗ khác tìm. Tần Lan nói rồi, lại vội vàng muốn đi. Tần Long có phải con của dì không? Vu Dương đột nhiên mở miệng hỏi. Tần Lan nghe vậy, sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên xoay người, vẻ mặt bối rối nhưng giọng nói rất kiên định, đương nhiên rồi. Cháu nói nhăng gì vậy hả? Nhưng dì lại không biết hết mọi hành vi của cậu ta đúng không? Vu Dương lại hỏi. Lần này, Tần Lan yên lặng lâu hơn, càng về sau, thân thể cũng dần phát run, mấy cháu muốn biết cái gì? Cuối cùng, bà cúi đầu, hỏi thật khẽ gì nói ra rồi. Các cháu có tin hay không? Mọi người xung quanh đánh giá bọn cháu thế nào? Chắc dì cũng đã biết. Tôi nói nếu như Tần Long thật sự là con của dì, dì nên nói cho chúng cháu biết. Cậu ta rốt cuộc là thứ gì? Có lẽ, chúng cháu sẽ giúp dì tìm được cậu ấy. Thẩm Thiên Huy nhận lấy cây dù của Tần Lan, rót chén trà nóng bưng ra. Tần Lan chậm rãi đi vào nhà, ngồi xuống ghế sofa, nước mắt đột nhiên chảy xuống. Nó là con lai, nói đúng hơn, cha nó không phải là người. Tần Lan lau mặt, chúng tôi nhìn nhau là yêu quái máu lai à. Lần đầu tiên nghe thấy đó, quê nhà của dì là một thôn đánh cá nhỏ ở ven biển thành phố A. Bà nói 20 năm trước, dì đang ở ven biển kéo lưới cá. Không biết từ đâu đột nhiên xuất hiện một thanh niên da rẻ tái nhợt, vóc người cao gầy, đột nhiên cầu hôn với dì. Dì rất sợ. Không nói tiếng nào, bỏ chạy về nhà. Nhưng ngày hôm sau, người thanh niên đó lại tìm được nhà dì, mang theo một chuỗi trân châu lớn, đến cầu hôn lần nữa. Lời bà vừa dứt, Vu Dương dường nhiên hiểu được điều gì, nét mặt hơi kinh ngạc. Tần Lan thở dài, chuỗi trân châu đó vô cùng đáng giá, cha mẹ dì cứ thế bán dì đi. Thanh niên kia xây một căn nhà nhỏ rất gần biển, mỗi buổi sáng đều không thấy đâu. Buổi tối sẽ trở về, hỏi hắn, hắn chỉ bảo là ra ngoài làm ăn, những điều khác đều không nói. Đi làm nuôi gia đình ạ? Huyền Kỳ hỏi. Tần Lan gật gật đầu, điều này quả thật không cần khiến dì phải bận tâm, mặc dù hắn thường xuyên không có ở nhà, nhưng đối với dì không tệ, ăn mặc đều đầy đủ, muốn thứ gì, chỉ cần nói với hắn một tiếng, hắn sẽ mang về ngay. Bình thường, tiền chi tiêu trong nhà hắn đưa cho dì cũng không ít, cho nên dần dần, dì cũng không còn kháng cự nữa. Phụ nữ thời đó, dù thế nào cũng không thể chạy khỏi con đường kết hôn, Bất quá, mãi đến năm thứ ba sau khi cưới, dì mới mang thai Tần Long. Khi cậu ta được sinh ra, cũng không bình thường đúng không? Vu Dương có lẽ đã biết Tần Long là gì rồi. Tần Lan ừ một tiếng, mang thai một thời gian thì dì sinh non, lúc đó là ban ngày, chồng dì không có ở đây, bệnh viện lại ở trấn trên, muốn đi cũng không kịp nữa, may mà có hàng xóm giúp đỡ, tìm được một bà mụ trong thôn. Lúc sinh nó ra, không hiểu sao ai cũng như chết lặng, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm đứa bé, thậm chí có người còn sợ đến mức bỏ chạy. Bà mụ run rẩy đưa đứa bé cho dì, đó là một bé trai khỏe mạnh nhưng lại được vây trong một túi khí trong suốt. Túi khí trong suốt? Huyền Kỳ không hiểu, không phải nhau thai gì gì đó ạ. Không phải. Tần Lan quả quyết nói, đó quả thật là một túi khí trong suốt, giống như bong bóng vậy. Dì cũng rất sợ, không dám chạm vào, mãi cho đến khi cha nó trở về mới đâm vỡ túi khí kia. Đứa trẻ vô cùng khỏe mạnh, vừa rời khỏi túi khí đã khóc lớn, chồng dì đặt tên cho nó là Tần Long, theo họ của dì. Hắn rốt cuộc là gì? Huyền Kỳ quả thật rất tò mò. Thẩm Thiên Huy và Vu Dương nhìn nhau một cái, dường như là đã biết. Tần Lan cười cười, dì cũng không biết hắn là gì, dì chưa từng hỏi, hắn cũng chưa từng nói. Sự ra đời dị thường của Tần Long nhanh chóng bị truyền đi khắp nơi. Tất cả mọi người đều không dám đến gần hai mẹ con dì, người lớn thì không nói, ngay cả con nít còn ở sau lưng dì, gọi yêu quái này nọ. Tần Long dần lớn lên, thoạt nhìn không hề khác người bình thường chút nào, người trong thôn cũng quen dần, nhưng cũng không ai dám đến gần nó, mấy đứa trẻ trong thôn cũng thường xuyên bắt nạt nó. Nói đến đây, tôi bỗng nhớ lại, người đàn ông chúng khôi lỗi Hương đã từng nói, một nhà ba người bị giết kia cũng đã từng là ngư dân. Dì có biết gia đình bị giết từng được nhắc đến trên bản tin không? Tôi không khỏi hỏi. Không ngờ, Tần Lan lại gật đầu, họ từng ở cùng thôn với dì, đứa con trai trong nhà đó cũng lớn bằng Tần Long. Khi còn bé, nó là đứa bắt nạt Tần Long dữ nhất. Lúc dì nhìn thấy tin tức trên TV, dì đột nhiên có dự cảm bất thường, dì sợ. Bà không nói hết nhưng chúng tôi cũng có thể đoán được ý nghĩa, không ai nói gì. Nước mắt Tần Lan lại chảy xuống, lần này, bà khóc vô cùng đau lòng, vùi mặt vào hai tay đặt trên đầu gối. Bà vai run lên, từ khe truyền đến tiếng nức nở, khiến lòng người chua xót. Không ai quấy rầy bà, mãi đến lúc bà khóc đủ rồi, ngẩng đầu lên, Thẩm Thiên Huy mới đưa mấy tờ khăn giấy qua. Tần Lan nghẹn ngào nhận lấy, cha của Tần Long đã biến mất sau khi nó được 10 tuổi, dì cũng không biết hắn đi đâu, cũng không đi tìm, cha mẹ dì dần già đi, dì cũng không ở nổi trong thôn nữa. May là trước đây dì có dành dụm được chút tiền, dì liền mang Tần Long lên trấn trên, tìm công việc, ngày trôi qua cũng bình lặng, không hề có khó khăn gì. Vậy sao hai người lại chuyển đến đây? Huyền Kỳ hỏi. Là ý của Tần Long. Tần Lan dùng khăn giấy lau lau mắt, muốn đến ở cạnh nhà mấy cháu, cũng là ý của nó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 7, chương 14, người cá. Tần Lan thấy chúng tôi có vẻ không tin lắm, liền giải thích, bởi vì công việc không kiếm được nhiều tiền lắm, dì cũng đã định đổi công việc khác. Tần Long biết ý định của dì, nói thành phố này cũng không tệ. Dì xem xét thử thì phát hiện đúng là thế thật, nên quyết định chuyển đến đây. Dì không biết là nó đã làm cách nào để tìm được ngôi nhà này, đúng là hơi cũ nhưng chủ cho thuê lại đang cần người thuê gấp, vì vậy tiền mướn cũng rất rẻ. Một nhà ba người kia đã bị hại trước khi hai người dọn đến đây à? Thẩm Thiên Huy hỏi. Tần Lan suy nghĩ một lúc, chắc là vậy. Nói rồi, bà lại không nhịn được mà nghẹn ngào. Tiểu Long vốn là một đứa trẻ vô cùng nghe lời, cho dù bị bắt nạt sỉ nhục, nó cũng không hề lên tiếng, thấy gì khổ sở, nó còn an ủi lại gì. Thế nhưng sau này, nó thường xuyên ra ngoài vào tối muộn, hoặc sẽ tự nhốt mình trong phòng, cũng không biết đang làm gì. Nó cứ thế một thời gian thì hai mẹ con dì dọn đến đây. Rốt cuộc vì sao cậu ta phải giết người? Chỉ vì đứa con của nhà đó đã từng ức hiếp cậu ta khi còn bé. Vậy thận của họ đang ở đâu? Có lẽ Muốn biết đáp án chỉ có thể hỏi Tần Long. Dì đã nói cho mấy cháu biết hết. Bây giờ mấy cháu có thể giúp dì tìm nó được không? Tần Lan thấy chúng tôi yên lặng, hơi bối rối. Dì đừng lo, cậu ta không sao đâu. Vu Dương nói dì về trước đi, đã muộn rồi, để bọn cháu tìm giúp. Tần Lan mới nói được nửa câu, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng bộc bộc, giống như tiếng của bàn chân khi dẫm lên mấy vũng nước. Tiểu Long, vẻ mặt Tần Lan mự ung dở, định đứng lên ra ngoài. Vu Dương ngăn trước mặt bà, cảm giác không giống lắm, cho dù có đúng là cậu ta, thì cậu ta cũng không được bình thường. Tần Lan lại hơi giãy ra, muốn đi ra bên ngoài. Vu Dương không chịu nổi chập một tiếng, giơ tay đập một cái lên gáy bà. Bà lập tức ngã xuống. Thẩm Thiên Huy vội đưa tay đỡ, từ từ nói, cần gì phải động tay vậy? Nói không chịu nghe, thật là vướng tay vướng chân. Vu Dương mở cửa, đi ra ngoài. Quả nhiên là mày. Anh nhìn người trong sân rồi nói, chúng tôi giúp Thẩm Thiên Huy đặt Tần Lan lên ghế sofa, sau đó nhanh chóng chạy ra. Người đứng trong sân chính là Tần Long, chỉ là lúc này, dù vóc người cậu ta vẫn cao to, khuôn mặt tuấn tú và thân thể lại có vài điểm khác biệt. Mái tóc vốn đen nhánh lúc này đã trở nên sáng màu, bị nước mưa làm dán chặt trên trán, nửa người trên cởi trần, cũng không còn dáng vẻ của một thiếu niên. Phần dưới từ thắt lưng trở xuống có xuất hiện mấy cái vảy mỏng trong suốt. Dưới cơn mưa, chúng hơi rũ xuống. Người cá nếu cùng loài người quan hệ thì đứa trẻ sinh ra cũng chỉ là loài người. Mặc dù cũng được chào đời trong một túi khí nhưng lại không hề có được thể chất của người cá. Còn mày, làm sao có thể biến thành dáng vẻ thế này? Vu Dương cũng bị mưa làm cho ướt đẫm, hai tay khoanh trước ngực. Người cá... Hóa ra Tần Long là đời sau của người cá. Tôi chỉ biết người cá trong chuyện cổ tích phương Tây, nhưng không ngờ chủng tộc được nhắc đến trong truyền thuyết như thế này giờ đang đứng sờ sờ trước mặt tôi. Đôi bao tay siêu lợi hại của Thẩm Thiên Huy không phải cũng làm từ thứ gì đó của người cá ư? Huyền Kỳ khẽ nói bên tai tôi, vỏ giáp của người cá. Thẩm Thiên Huy nghe được, vừa trả lời vừa lấy đôi bao tay ra. Huyền Kỳ lại nhìn Tần Long trước mặt rồi nói, nhưng tôi nhìn ra trên người cậu ta và chúng ta cũng không khác lắm, không có nhiều vảy. Chỉ khi chiến đấu với kẻ địch, da của người cá mới hóa thành vỏ giáp. Thẩm Thiên Huy nói xong, lập tức lấy một tờ giấy vàng ra, khẩn trương nhìn hai người đang đứng đối diện trong sân, không nói gì thêm nữa. Tần Long nghe Vu Dương nói, nhếch nhếch môi nói, tất nhiên tao có cách xử lý. Lúc này, nếu như Di Thiên Châu đã hiện thế, mày cảm thấy, tao và mày, ai có thể lấy được? Vu Dương cười cười, tự tin nói, dĩ nhiên là tao. Ồ, Tần Long nhớn mày, thử xem sao. Vu Dương gật đầu, có thể, chỉ là mày có thể trả lời vài vấn đề không? Tay phải của Tần Long vung một phát trong không trung, trong tay lập tức xuất hiện một thanh đinh ba. Tao biết mày muốn hỏi cái gì, đúng. Tên bác sĩ kia là do tao dùng khôi lỗi hương khống chế, cả nhà kia cũng bị tao giết chết. Đứa con của nhà đó khi còn bé đã từng lừa tao vào một chiếc thuyền bỏ hoang rồi khóa lại, khiến tao suýt nữa thì chết đối vì thủy triều. Mẹ tao tìm bọn chúng nói lý lẽ, bọn chúng còn ỷ thế hiếp người, nói chuyện không hề khách khí, còn xô xô đẩy đẩy, động tay động chân. Bọn người như thế, đáng chết. Thận đâu? Vu Dương hỏi. Tần Long cười ha ha, thật, không phải tao đã nói cho bọn bay biết à, tao ăn mất rồi, ăn mất, chẳng lẽ, truyền thuyết đó là thật à? Vu Dương hơi kinh ngạc, Tần Long vẫn cười hì hì, không nói. Khôi lỗi hương đó mày lấy ở đâu? Vu Dương lại hỏi, là ai cho mày biết trên người Thanh Loan có Di Thiên Châu? Tần Long thu nụ cười lại, nhíu mày, rốt cuộc mày có bao nhiêu câu hỏi? Nói liên miên cằn nhằn, phiền quá đi, mày lo đến mấy chuyện không liên quan với mày làm gì, nào, ra tay đi. Lời vừa dứt, cậu ta đã vung thanh đinh ba lên, đâm về phía Vu Dương. Khi cậu ta cử động, tôi mới phát hiện ra, không chỉ có phần thân thể phía dưới của cậu ta mới có biến hóa, phần trên cũng có sự khác biệt so với loài người. Ở hai bên cánh tay, có cả một tấm màng mỏng và vài sợi râu nhỏ. trên lưng còn xuất hiện những chiếc vây cứng. Vu Dương thấy cậu ta xông lại, thân thể lập tức tránh thoát, lại hỏi, thứ vẫn núp sau lưng mày là vật gì? Tần Long cắn răng không nói tiếng nào, xoay người, đồng thời quét thanh đinh ba kia một vòng, xoẹt qua thân thể của Vu Dương, suýt nữa thì trúng. Khôi lỗi hương là do nó đưa cho mày, chuyện Di Thiên Châu là do nó nói cho mày biết, giúp mày biến thành thể chất của người cá, cũng là nó, có đúng không? Vu Dương lui về sau một bước, tiếp tục hỏi. Tần Long hừ lạnh, không nói chuyện, thanh đinh ba kia vẫn không ngừng tấn công. Một lúc sau, trước mắt chúng tôi chỉ còn những luồng ánh sáng màu trắng bạc, khiến người ta hoa cả mắt. Vu Dương lui lại mấy lần, vẻ mặt càng lúc càng không kiên nhẫn. Tao nể mặt Tần Lan mới không làm khó mày, mày cũng đừng được voi đòi tiên, nói cho tao biết, thứ kia là gì, chuyện sau đó, tao xem như không liên quan đến mày, trở về làm con ngoan của mày đi. Tần Long nghe vậy hơi sửng sốt, mày làm gì mẹ tao? Vu Dương không nói, chỉ nhân cơ hội hất thanh đinh ba kia ra, đánh một cái lên vai Tần Long, khiến cậu ta lui liên tiếp mấy bước về sau, mãi cho đến khi cậu ta va vào tường rào, mới dừng lại. Mày làm gì mẹ tao? Tần Long nghiến răng nghiến lợi hỏi anh. Không nhận được câu trả lời, cậu ta xoay người, chạy như bay về phía cửa nhà. Thẩm Thiên Huy, Vu Dương quát to. Thẩm Thiên Huy hiểu ý, lập tức giơ tay, quát to, đất nâng thành tường, nước không thể lọt, đi. Một lá chắn màu vàng lập tức xuất hiện. Cùng lúc đó, Tần Long cũng vừa xông đến, đụng vào trên tấm chắn, bị đẩy lui về sau mấy bước. Chỉ là lần này, cậu ta chỉ lùi hai bước đã ngừng lại. Thân thể Thẩm Thiên Huy run lên, chống một chân ra sao, lúc này mới đứng vững. Tôi hoảng hốt, sợ anh ta không kiên trì được, lại không dám đưa tay đỡ, đang do dự, tôi đột nhiên cảm thấy trên vai bị ai đó vỗ một cái. Gì vậy? Tôi quay đầu lại, sau lưng chỉ có Huyền Kỳ. Huyền Kỳ khó hiểu, hả? Tôi nghĩ, có lẽ là nước mưa đọng trên mái hiên rơi xuống. Cũng không để ý nữa, nhìn lại sắc mặt của Thẩm Thiên Huy, thấy anh ta cũng bình tĩnh, tôi yên tâm. Không phải mày bảo thử xem ai có thể lấy được Di Thiên Châu à? Vu Dương thấy Tần Long không thể nào xông vào nhà, trên môi lộ ra nụ cười lạnh, tốt lắm, hôm nay, tao sẽ chơi với mày. Tần Long yên lặng nhìn anh một lúc, bỗng dưng ngửa mặt giống to một tiếng, sau đó, mấy mảnh vảy trên da đã dần dài ra. Chỉ vài giây sau, cả người cậu ta, trừ mặt, đều bị che kín bởi vảy. Vảy của mày có mọc dài hơn nữa cũng vô dụng thôi. Vu Dương khinh thường nói, khẽ đưa tay, ảm hỏa lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Tần Long lại không hề sợ hãi, thậm chí, còn cười khẽ, chân đạp một cái, lại xông về phía Vu Dương. Tốc độ nhanh hơn ban nãy nhiều, những sợi râu mềm mỏng manh bên hông cũng bay phất phới trong không trung. Trông vô cùng xinh đẹp. Vu Dương không hề tránh né, tay đặt trước người, lòng bàn tay hướng ra ngoài, ảm hỏa nhanh chóng xoay tròn, trở nên lớn dần, sau đó bắn ra ngoài như một quả bom. Tần Long đang xông đến lập tức bị chặn lại, cậu ta đứng yên tại chỗ, dùng thanh đinh ba chắn trước người, sau đó bị nhấn chìm trong biển lửa. Kết thúc rồi ư? Xong rồi à? Ngọn lửa đen thiêu đốt trong màn đêm, nước mưa rơi xuống, lập tức bị bốc hơi, chỉ một lúc sau, trong sân đã bị một lớp hơi nước dày bao phủ, mặc dù không hề có ánh sáng nhưng nhiệt độ tỏa ra từ ngọn lửa cũng rất nóng. Thẩm Thiên Huy rút tấm chắn lại, hơi khó tin nói, anh giết cậu ta à? Vu Dương nhún nhún vai, tôi cũng không muốn, ai ngờ cậu ta lại không trốn chứ. Vậy phải làm sao đây? Thẩm Thiên Huy khó có lúc cà lăm, Vu Dương lại chẳng buồn để ý. Gì mà làm sao đây, cậu ta gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Mau thu lửa của anh lại, đốt hết nhà tôi bây giờ. Huyền Kỳ thấy lửa càng lúc càng lớn, hơi lo lắng. Không đợi Vu Dương trả lời, vẻ mặt Thẩm Thiên Huy đột nhiên trở nên kinh ngạc, miệng há to, chỉ vào một nơi, quên cả nói chuyện. Chúng tôi nhìn theo tay anh ta, trong biển lửa, mơ hồ có bóng dáng ai đó. Sau đó, Tần Long tay cầm thanh đinh ba từ từ bước ra, đứng đằng xa, lạnh lùng nhìn chúng tôi. Vu Dương hơi hoảng hốt nhưng đã nhanh chóng phản ứng kịp, đá nguyệt sắc trên người mày à. Tần Long vươn tay ra, trong lòng bàn tay quả nhiên đá nguyệt sắc đang tỏa ra ánh sáng màu trắng bạc. Ở đâu mà có? Vu Dương trầm giọng hỏi, muốn xông đến đoạt lại. Tần Long nhanh chóng rút tay về, xoay người tránh khỏi Vu Dương. Sau khi cất đá nguyệt sắc, mới nói, đá nguyệt sắc, tinh chất như ngọc, ánh sáng như trăng, trăm hỏa bất xâm, quả nhiên là vật tốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 15, gặp lại Hề Nang. Vu Dương ngửa cây roi bên hông xuống, lại hỏi lần nữa, ở đâu ra? Tần Long cười nhạt, đương nhiên là có người cho, nếu không thì ở đâu ra? Nhặt được chắc. Vu Dương không lên tiếng, vung tay quất roi ra. Tần Long thấy thế vội đỡ lại, roi quấn liên tiếp mấy vòng lên cây đinh ba. Sau đó, Vu Dương kéo mạnh về, phần roi cách giữa hai người căng chặt. Hai ngu ơi đối đầu một lúc, hiển nhiên là Vu Dương chiếm thế thượng phong, tay Tần Long bắt đầu khẽ run lên. Bây giờ mày cảm thấy, ai sẽ đoạt được Di Thiên Châu đây? Vu Dương nhàn nhã đứng đó, bình thản hỏi. Tần Long tức giận cắn răng, chưa đến phút cuối cùng, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Cũng tốt, Vu Dương gật đầu, nếu mày đã cố ý thì tao cũng sẽ chơi cùng mày. Cùng lúc đó, Tần Long thừa lúc Vu Dương đang nói chuyện, cố sức kéo mạnh, ai ngờ lại không hề ảnh hưởng chút nào đến Vu Dương, ngược lại khiến bản thân lảo đảo. Cậu ta dứt khoát không thèm quan tâm đến sợi roi đang quấn trên cây đinh ba nữa mà chạy thẳng về phía Vu Dương, dường như muốn lại gần để sáp lá cà. Vu Dương thả lỏng hai tay, roi lập tức được nới lỏng, Tần Long cũng đã đến trước mặt anh, vung đinh ba lên, hai tay nắm chặt, dùng đầu nhọn của cây đinh ba đâm thẳng xuống. Vu Dương lui về sau một bước để tránh, đầu nhọn của đinh ba cắm lên đất, nơi đó lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Ôi trời ơi, sân nhà tôi vừa mới được sửa sang lại sạch sẽ mà. Huyền Kỳ thấy thế đau lòng vô cùng, lẩm bẩm oán trách. Tần Long đâm hụt một lần thì lại cố sức ghim sâu đinh ba lên mặt đất. Sau đó cậu ta lại vịn lấy chuôi của cây đinh ba rồi bay lên, xoay người định đá vào bụng của Vu Dương. Vu Dương nhanh chóng quấn roi vào hai tay, căng ra trước mặt, cản lại cú đá của Tần Long. Tần Long lật người trên không trung, vững vàng đáp đất, lại tiếp tục rút cây đinh ba khỏi mặt đất, tiếp tục tấn công. Vu Dương cũng không đánh trả, chỉ từng bước lui về sau, di chuyển một vòng quanh sân. Tần Long thấy mình đánh mãi mà vẫn không trúng, vừa rồi còn suýt bị đánh trả thì không khỏi trở nên cáu kỉnh, bước chân cũng hơi hỗn loạn. Vu Dương lập tức nhìn thấy sơ hở, vung roi quấn lấy mắt cá chân của Tần Long. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo ngã trên mặt đất. Tần Long không chút hoảng hốt, cầm đinh ba trên tay đâm mấy nhát vào phần roi đang quấn lấy chân mình, roi lại không hề hấn gì, chỉ tóe ra vài tia lửa. Quả là một cái roi lợi hại. Huyền Kỳ nói thầm, cây đinh ba kia bị lửa đốt cũng không hề biến dạng, không biết là loại thần khí gì. Thẩm Thiên Huy nghe thấy thế, chợt nhớ ra điều gì, có lẽ là vũ khí của Hải Vương Poseidon. Huyền Kỳ lập tức liên tưởng đến vị thần biển cả trong thần thoại Hy Lạp. Thẩm Thiên Huy bật cười, không phải, chỉ là vua của người cá mà thôi. Hắn ta tự xưng là Hải Vương, có vũ khí là một cây đinh ba vô cùng sắc bén, nhưng thứ này cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Rốt cuộc có Hải Vương hay không thì tôi không biết. Thật muốn xem thử người đó là ai, vật như thế mà cũng cho người ta được. Huyền Kỳ than thở. Tần Long phát hiện mình không thể nào làm gãy roi, đột nhiên lại cắm cây đinh ba xuống đất lần nữa để đứng dậy. Vu Dương kéo mấy cái cậu ta vẫn không hề nhúc nhích. Thân giáp của người cá quả là không phải cứng bình thường. Thẩm Thiên Huy nhìn hai người, than thở, nếu như là người bình thường, bị Vu Dương kéo như thế chắc đã bong ra chóc thịt rồi. Hai người cậu ta xem, chầy cũng chẳng chầy một tí nào. Nhìn kỹ thì quả nhiên là thế. Mắt cá chân của Tần Long cứ như một cây cột sắt, bị roi quấn nhưng lại không hề lưu lại dấu vết gì. Khi hai người đang giằng co, đột nhiên có một luồng khói trắng từ trên trời rơi xuống, chắn tầm mắt của mọi người, chỉ một lúc sau đã hoàn toàn bao phủ Vu Dương. Tôi không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên có người đi ra, giơ hai tay lập thành một kết giới chắn trước mặt chúng tôi. Diệu Diệu. Huyền Kỳ thấy rõ người đến là ai thì hơi bất ngờ. Diệu Diệu quay đầu cười một tiếng, khói trắng kia hình như cũng không tốt lành gì. Vu Dương có bị nguy hiểm gì không? Tôi hỏi. Không biết nữa. Diệu Diệu lắc đầu. Khi chúng tôi đang nói chuyện, Vu Dương lại cố sức kéo, nhưng không hiểu sao lại nhíu mày, cơ thể hơi hững một chút. Sao vậy? Huyền Kỳ thấy có điều gì đó không ổn, nắm tay tôi hỏi. Tôi dĩ nhiên cũng không biết, trong lòng vô cùng khẩn trương. Đột nhiên có một tiếng cười vang lên, mọi người hoảng hốt, nhìn xung quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Thế nhưng tiếng cười cứ như truyền đến từ khắp mọi nơi, không thể xác định được phương hướng.